Chương 3. Putin thời sinh viên. Ở trường học, Putin học rất chăm, nhưng vẫn có thời gian để ngao du Leningrad trong chiếc xe Zaporozhnets của mình và tham gia thi đấu judo. Vào mùa hè, anh làm xây dựng cùng với các bạn mình. Cũng đã xảy ra những mối tình và những cuộc chia tay. Nhưng niềm đam mê lớn của anh không hề phai nhạt, tìm cách vào KGB. Thật khó để được vào đại học phải không? Đúng vậy, vì có 100 chỗ mà chỉ 10 chỗ là dành cho các học sinh tốt nghiệp trung học. Phần còn lại được dành cho các quân nhân. Do đó, đối với thành phần học sinh như chúng tôi, cuộc cạnh tranh thật là khốc liệt. Một đấu với khoảng 40. Chỉ có điểm luận văn của tôi là điểm B, còn tất cả các môn khác đều được điểm A. Vì thế, tôi được nhận vào. Nhân tiện nói thêm, lúc đó người ta không tính điểm trung bình các môn của thí sinh, nên năm lớp 10 tôi có thể tập trung sức mình cho những môn học nào cần thiết để vào đại học. Nếu không lơ là các môn học khác, chắc tôi không thể vào được. Nhờ trời ở bậc trung học, chúng tôi được học với những thầy cô giỏi, có sách lược, mục đích chính của họ là chuẩn bị cho học sinh thi đậu đại học. Do đó, ngay khi biết rằng tôi không muốn trở thành nhà hóa học mà lại chú tâm vào lĩnh vực nhân văn, các thầy cũng không can thiệp. Thực tế, hoàn toàn ngược lại, các thầy ủng hộ tôi. Kết quả cho thấy, ông là một sinh viên chăm chỉ ở đại học. Ông đã hoạch định sẵn tương lai cho mình chứ? Đúng, tôi chăm học lắm. Tôi không can dự vào các hoạt động ngoại khóa. Tôi không là cán sự đoàn Komsomol. Học bổng của ông có đủ sống không? Không đủ. Thời gian đầu cha mẹ tôi tiếp tế cho tôi. Là sinh viên, tôi làm gì có tiền? Tôi không thể kiếm tiền bằng cách làm xây dựng như nhiều sinh viên khác. Nhưng ý kiến này sẽ là gì? Đã có lần tôi tham gia trong một đội xây dựng. Tôi đến Komi chặt cây cho xí nghiệp gỗ và sửa chữa nhà. Xong việc, họ trao cho tôi một túi tiền, có lẽ khoảng 1.000 rúp. Từ lúc đó, một xe hơi giá 3.500 đến 4.000. Thế là một tháng rưỡi làm việc tôi nhận được những 1.000. Một món tiền to đấy chứ. Thực tế, đây là một khoản tiền trong mơ. Chúng tôi kiếm được nhiều tiền và kế đó chúng tôi tính chuyện chi tiêu cho khoản tiền này. Hai người bạn và tôi đi chơi ở Gari và thậm chí không về Leningrad. Ngày đầu tiên đến nơi, cả bọn chén món thịt nướng cùng món rượu vang đỏ, sánh, ngọt liệm. Và rồi chúng tôi nghĩ đến việc kế tiếp, nghỉ đêm ở đâu bây giờ. Có lẽ là một vài khách sạn ở quanh đây, nhưng chúng tôi không hy vọng gì được ngủ ở đó. Mãi khuya, chúng tôi mới tìm được một bà cụ tốt bụng, đồng ý dành cho chúng tôi một phòng. Chúng tôi nghỉ ở đó vài ngày, bơi lội tắm nắng và ăn dưỡng. Nhưng rồi cũng nhanh chóng, đến lúc rời khỏi đây và tính chuyện quay về. Chúng tôi không còn nhiều tiền và cả bọn đưa ra kế hoạch phải ma mảnh để có chỗ trên bong chuyến tàu đến Odessa. Sau đó sẽ nhảy tàu lửa đến Peter, mua vé giường trên cùng trong toa ngủ. Không chỗ ngủ nào rẻ hơn. Chúng tôi móc hết tiền lẻ ra và nhận ra rằng chỉ còn vài copec đủ để mua thực phẩm. Cả bọn quyết định mua một ít tushonka và một ít thịt hộp để dành ăn lúc đi đường. Một người trong số chúng tôi khá cẩn thận, anh ta còn lại nhiều tiền nhất và là người hà tiện. Khi chúng tôi đề nghị với hai bạn hà tiện này là nên góp chung với chúng tôi, anh ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Món thịt hộp không hợp với bao tử tớ, không phải là món nên mua. Chúng tôi trả lời, cậu nói gì mặc cậu, chúng tôi cứ mua. Khi đến bến tàu, một đám đông khổng lồ đang tụ tập ở đó. Con tàu cũng to không kém. Một con tàu màu trắng xinh đẹp. Người ta thông báo là chỉ những hành khách có vé ở cabin mới được phép lên tàu, còn những hành khách đi vé trên bong sẽ lên sau. Tất cả vé của hành khách trên bong tàu là những mẫu giấy nhỏ xíu cắt ra từ một tấm bìa cứng. Còn vé của chúng tôi cũng là loại vé ở bông, nhưng ở trên dãy hành lang, nên có khổ lớn hơn, trong không khác gì những vé hạng nhất. Người bạn đã từ chối góp tiền mua thịt hộp nói với cả bọn: các cậu biết đấy, tớ không thích cảnh này, tớ không nghĩ mọi chuyện êm xuôi đâu. Chúng mình hãy tìm cách lên ngay bây giờ đi. Tớ nói kỳ lắm, cứ đứng đây và chờ đến lượt mình. Cậu ta đáp lại: được thôi, cậu cứ đứng chờ ở đây theo ý cậu, chúng tớ sẽ lên tàu đây. Nói xong, cả bọn kéo nhau lên tàu. Dĩ nhiên, tôi cũng học tóc theo sau. Người xuất vé hỏi chúng tôi có loại vé gì. Chúng tôi có vé lớn đây. Chúng tôi trả lời. Thế là anh ta vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi lên tàu. Như vậy chúng tôi được lên tàu cùng với những hành khách có vé hạng nhất khác. Sau đó, chúng tôi nghe viên hoa tiêu hoặc ai đó la lên: có ai có vé hạng nhất không? Lãnh đồng trên bến im lặng. Anh ta hỏi lại lần nữa: chỉ còn lại những hành khách trên bông thôi phải không? Đám đông nghĩ rằng giờ là họ được phép lên tàu, đồng thanh các tiếng hô to: đúng rồi, chỉ còn hành khách trên bông thôi. Đáp lại cho tiếng la này, anh ta la lớn: kéo ván lên. Họ nhấc tấm ván dùng để lên tàu lên, và hoảng loạn bất ngờ xảy ra trên bến. Mọi người phẫn nộ, tất cả hành khách còn lại đã bị lừa. Họ đã ra tiền và giờ đây không được phép lên tàu. Sau này người ta mới nói với họ rằng con tàu đã quá tải và tàu đã trực cứng. Nếu chúng tôi không lên kịp tàu, có lẽ chúng tôi vẫn còn đang đứng trên bến như những người khách kia. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng tôi không còn xu nào trong túi. Chúng tôi không biết tiếp theo cả bọn sẽ phải làm gì. Cả bọn tìm cách ngã lưng trên các xuồng cứu hộ đang treo lơ lửng trên mặt nước. Đó là cách chúng tôi về nhà. Như thể đang nằm du đưa trên võng suốt hai đêm không hề chợp mắt. Tôi nằm ngước nhìn bầu trời. Con tàu vẫn trôi đi và các vì sao dường như cứ treo mình trên cao. Quý vị hiểu tôi nói gì không? Các thủy thủ có thể đã quen với cảnh này, nhưng với tôi, đó là một khám phá kỳ diệu. Đêm đầu tiên, chúng tôi nhìn chằm chằm vào các hành khách trong cabin. Phần nào tôi cũng muốn được biết cuộc sống sang trọng của họ ra sao. Tất cả những gì chúng tôi có là các xuồng cứu sinh, các ngôi sao và các lon Tushinka. Người bạn hà tiện của chúng tôi không có hộp thịt nào. Anh ta không thể nhịn lâu hơn nên mò xuống nhà hàng. Nhưng giá đó đắt đến mức anh ta nhanh chóng quay lại, nói giọng thờ ơ: kệ, tớ nghĩ là tớ sẽ không phiền để ngấu nghiến chút đỉnh cái món thịt hộp của các cậu đâu. Nhưng những người bạn khác của tôi lại cứ y theo nguyên tắc mà làm. Cậu biết đấy, cậu nên lo cho cái bao tử của cậu chứ. Nó không tốt cho cậu đâu. Thế là tay bạn hà tiện kia phải nhịn đói thêm một ngày nữa. Độc ác thật đấy, tất nhiên, nhưng cũng rất công bằng. Khi vào đại học, tôi bắt đầu chuyên tâm vào việc học. Thể thao chiếm vị trí số 2, nhưng tôi luyện tập đều đặn và tham gia đầy đủ vào tất cả các cuộc thi đấu toàn liên bang, mặc dù thật ra điều này thật ra chỉ do thói quen. Năm 1976, tôi đoạt chức vô địch toàn thành phố. Những người thi đấu với tôi không chỉ là những võ sĩ nghiệp dư như tôi, mà còn là những người chuyên nghiệp và những nhà vô địch Olympic hoặc châu Âu trong cả hai môn Sambo và Judo. Tôi là kiện tướng môn võ Sambo sau khi bước vào đại học và trở thành kiện tướng Judo 2 năm sau. Tôi không biết ngày nay thì thế nào, nhưng vào lúc đó bạn phải thắng một số đối thủ ở cấp đai nào đó và phải thi trong các cuộc thi nghiêm chỉnh. Chẳng hạn, bạn phải lọt vào top 3 người giỏi nhất thành phố hoặc phải đứng nhất trong cuộc thi toàn liên bang cho chút. Tôi nhớ rõ chi tiết một vài trận đấu. Có một trận mà sau khi công bố kết quả, tôi gần như không thở được, miệng há hốc và hồng hộc thở. Đối thủ của tôi là một anh chàng to khỏe và tôi phải vận dụng hết sức mạnh của mình đến mức phải thở hổn hển chứ không hít thở bình thường được. Tôi thắng trận này nhưng với tỷ số mong manh. Và rồi có lần tôi thua trước võ sĩ vô địch thế giới Valojia Kulenin. Sau này anh ta nghiện rượu và bị giết chết ngoài đường. Nhưng lúc ở đại học, anh ta là một vận động viên xuất sắc, thực sự xuất chúng và tài năng. Và lúc thi đấu với tôi, anh ta chưa uống rượu. Chúng tôi tranh nhau chiếc vô địch thành phố. Anh ta lúc ấy đã là vô địch thế giới. Ngay phút thi đấu đầu tiên, tôi nhanh chóng nhấc bổng anh ta quăng qua lưng, một đòn gọn, đẹp và dễ dàng. Theo đúng luật thì anh ta thua và trận đấu kết thúc ngay lúc đó. Nhưng vì Kulenin là vô địch thế giới, nên chuyện như vậy vẫn không thể làm ngưng trận đấu. Tôi được cho thêm điểm và trận đấu tiếp tục. Tất nhiên, Kulenin khỏe hơn tôi, nhưng tôi chiến đấu ngoan cường. Theo luật của môn này, bất cứ tiếng rên la nào nghe được đều xem là dấu hiệu của thua cuộc. Khi Kulenin vặn ngược khuỷu tay tôi ra phía sau, trọng tài dường như đã nghe tôi bật ra những tiếng rên nên tuyên bố Kulenin thắng cuộc. Đến tận ngày nay, tôi vẫn nhớ trận đấu này và tôi không có gì phải xấu hổ khi phải thua một nhà vô địch thế giới. Còn một trận đấu khác làm tôi nhớ suốt đời mặc dù tôi không tham dự trận này. Tôi có một người bạn ở trường đại học và thuyết phục anh ta ghi tên tập luyện. Đầu tiên anh ta tập judo và lên chân khá nhanh. Một lần có cuộc thi và anh ta tham dự, anh ta phóng người tới trước và đập đầu xuống thảm. Cuộc sống bị gãy và anh ta bị liệt. Anh ta chết sau 10 ngày trong bệnh viện. Bạn tôi là một người tốt và mãi đến sau này tôi vẫn ân hận đã lôi kéo anh ta vào tập judo. Chấn thương là việc rất thường xảy ra trong các cuộc tranh tài và trong song đấu. Các vận động viên thường bị gãy tay hoặc chân. Các trận song đấu là một hình thức tra tấn và việc tập luyện cũng nhọc nhằn không kém. Chúng tôi thường đến trung tâm thể dục phía ngoài Leningrad ở hồ Kipiavi. Đó là một cái hồ khá rộng, khoảng 17 km. Mỗi sáng khi thức dậy, chúng tôi trước tiên phải chạy quanh hồ. Sau cử chạy sẽ là bài tập khởi động, rồi tập luyện. Điểm tâm, thêm vài bài tập, ăn trưa. Sau ăn trưa là nghỉ ngơi và rồi lại luyện tập tiếp tục. Chúng tôi thường có dịp đi thi đấu khắp trong nước. Một lần, chúng tôi đi tập cuốn ở Moldavia để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Spartakiad toàn dân tộc Liên bang Xô Viết. Trời nóng kinh khủng. Tôi rời khỏi buổi tập với Vasya bạn tôi. Rượu nho được bày bán khắp nơi. Vasya nói với tôi, chúng ta mỗi đứa hãy mua một chai mang về phòng đi. Trời nóng lắm, tôi trả lời. Vậy thì tội gì mà không thư giãn? Anh ta đáp. Được rồi, mỗi người mua một chai, tôi chịu thua. Chúng tôi mỗi người mua một chai, quay trở về phòng và buông người xuống giường. Vasya mở chai rượu của anh ta, trời nóng quá. Tôi nói, tớ sẽ không uống đâu. Vậy à, anh nói tùy ý cậu thôi. Anh ta nốc hết một hơi, hết chai rượu và rồi nhìn tôi. Cậu có chắc cậu sẽ không uống tí gì chứ? Chắc, tôi trả lời. Anh ta thò tay cầm luôn chai rượu của tôi lên, mở ra và làm một hơi hết luôn. Vừa đặt xong các chai không lên bàn, anh ta lập tức lăn quay ra giường. Anh ta nằm thù lù ra đó và đột nhiên cất tiếng ngáy to. Tôi thực lòng hối hận là tại sao lại không uống cùng anh ta. Tôi ôm đầu, ôm tay lăn lộn. Không thể chịu đựng lâu hơn nữa, tôi thúc vào người anh. Này anh bạn, anh đang ngáy đó, ngưng lại đi, tiếng ngáy của anh như voi rống vậy. Trường hợp đó khá là ngoại lệ. Chúng tôi không có nhiều dịp tiệc tùng với nhau, vì việc chè chén sẽ khiến các buổi tập trở nên nặng nhọc hơn. Trong nhóm tập luyện chung với chúng tôi, có anh chàng thật to con. Tên anh là Kolia. Nhưng dáng vẻ khổng lồ của anh không đáng nói bằng khuôn mặt đười ươi của anh. Một cái hàm bệnh nhô hẳn ra phía trước với cặp lông mày đen sậm to đùng vắt ngang trên cái trán dồ. Một đêm nọ, có mấy tay du đảng chặn anh ta lại trong con hẻm tối. Anh nói với chúng, này bình tĩnh nào, làm ơn im lặng một giây thôi được không? Và Rồi anh móc ra que diêm, quẹt sáng và đưa lên ngang mặt mình. Hãy nhìn vào mặt tao đây này, anh nói. Và đó là đoạn kết của cuộc trấn lột nọ. Sergei Pronchugin, nhạc sĩ solo trong nhạc giao hưởng nhà hát Mariinsky, một người bạn của gia đình Putin và là bố đỡ đầu của trưởng nữ Putin, Masha. Valosia học chung với em trai tôi. Khi tôi dọn đến Leningrad, em tôi nói chuyện với tôi về Vovka. Chú ấy mời cậu ta đến và chúng tôi thấy thân với nhau ngay. Tôi nghĩ đó là vào năm 1977. Sau lần đó, cậu ta với tôi không khác gì hai anh em. Những khi không biết đi đâu, tôi thường ghé qua nhà cậu ta, thậm chí có lúc ăn ngủ luôn tại ở đó. Tôi được gọi nhập ngũ và đồng trú ở Leningrad. Có lần Vovka ghé thăm tôi trong chiếc Zabuzonet của cậu ấy. Tôi nhảy qua hàng rào và trốn đi chơi. Chúng tôi rảo quanh Leningrad suốt đêm. Một phần giám thanh của xe bị hỏng và chúng tôi vừa lái xe lòng vòng vừa hát vang trời. Tôi vẫn có thể nhớ được bài hát này. Chúng ta chỉ còn một đêm thôi. Chuyến xe lửa của người nào vừa khởi hành sáng nay, và rồi chuyến bay của ai đó cất cánh sau đó không lâu. Chúng tôi ca hát vang trời, không chút kiềm chế. Dẫu sao, bộ phận giảm thanh cũng đã hỏng. Có lần, mẹ tôi được thối lại bằng một tờ vé số thay vì tiền lẻ tại một quán ăn tự phục vụ và cụ trúng thưởng chiếc xe Zaporozhets. Tôi lại đang học năm thứ ba đại học trong một thời gian dài. Cả nhà chúng tôi không thể quyết định phải làm gì với chiếc xe này. Lý do là gia đình chúng tôi sống rất đạm bạc. Tôi chỉ mua chiếc áo khoác đầu tiên sau khi đi làm xây dựng lần thứ hai. Một năm sau chuyến nghỉ hè ở Gary, đây là chiếc áo khoác đàng hoàng lịch sự đầu tiên của tôi. Tiền bạc đối với gia đình tôi rất eo hẹp, cho nên việc cả nhà dành cho tôi chiếc xe có thể nói là chuyện hoàn toàn điên rồ. Lẽ ra, chiếc xe đó có thể đem bán đi và kiếm được ít nhất 3.500 rúp. Số tiền đó cũng có thể giải quyết được những công nợ của gia đình. Nhưng cha mẹ tôi quyết định rộng rãi với tôi. Họ cho tôi chiếc Zaporozhets. Tôi sống đời vương giả bằng chiếc xe đó. Tôi thường lái xe này đi khắp nơi, kể cả khi đi thi đấu. Tôi là một tay lái xe khá bạc mạng, nhưng tôi sợ đụng xe lắm. Làm sao mà tôi sửa được nó? Dẫu sao, ông cũng có lần gây ra tai nạn. Ông đụng phải một người. Đó không phải là lỗi của tôi. Ông ta nhảy xổ ra phía trước xe của tôi hoặc gì đó, định thanh toán tôi. Tôi không biết ông ta đang làm quái quỷ gì. Thật ngu ngốc, ông ta bỏ chạy sau khi tôi đụng phải ông ta. Người ta nói ông rượt đuổi ông ta. Cái gì? Quý vị nghĩ là tôi đụng xe phải một người và rồi còn rượt đuổi hắn ta nữa ư? Tôi đâu phải thú dữ, tôi chỉ bước ra khỏi xe thôi. Ông có thể giữ bình tĩnh trước một tình huống nghiêm trọng không? Có, tôi giữ bình tĩnh, thậm chí quá bình tĩnh nó là khác. Sau khi tôi học ở trường tình báo, tôi nhận được bản đánh giá với những dòng nhận xét không tốt về cá tính, kém nhạy cảm, về sự nguy hiểm. Lời nhận xét này được xem như một khuyết điểm trầm trọng. Bạn phải căng người ra trong các tình huống nghiêm trọng thì mới phản ứng tốt được. Sợ hãi giống như nỗi đau vậy. Đó là một chỉ báo. Nếu thương tổn đâu đó thì có nghĩa là cơ thể bạn có gì đó không ổn. Đó là một dấu hiệu. Tôi phải rèn luyện cho tính ý thức hiểm họa của mình trong một thời gian dài. Không có điều gì cho thấy ông là tay mê cờ bạc. Không, tôi không mê cờ bạc. Khi sắp tốt nghiệp đại học, chúng tôi đến một trại huấn luyện quân sự. Tôi có hai người bạn đang ở đó. Một trong hai người này đã cùng đi nghỉ với tôi ở Gary lúc trước. Chúng tôi trải qua 2 tháng ở đây. Việc tập huấn này so ra thoải mái hơn các lần tập huấn thể thao nhiều. Và chúng tôi thực sự chán. Nguồn giải trí chủ yếu là đánh bài. và ai thắng thì phải vào làng mua sữa ở nhà một bà cụ. Tôi từ chối không chơi, nhưng các bạn thì không. Họ chống vánh, thua sạch sành sanh. Khi không còn gì để chơi, họ quay qua tôi, nài nỉ mượn tiền. Đúng là những tay cờ bạc thực sự. Tôi băn khoăn nghĩ ngợi, có nên đưa cho họ không? Họ lại thua mất thôi. Và họ cứ năn nỉ ý ôi. Nghe này, dù gì vài cô bé thì đâu có cứu sống được cậu. Tại sao cậu không đưa cho chúng tớ đi? Đến nước này thì tôi đầu hàng. Được thôi, dẫu sao tôi cũng là thằng kém nhạy cảm về sự hiểm nguy mà. Và phải móc túi đưa tiền cho bọn họ. Kỳ lạ thay, cứ như họ chơi trò ăn cướp vậy. Nhanh chóng, họ thắng lại hết ván này đến ván khác. Và không ai có thể làm cho họ thua được nữa. Tối nào, chúng tôi cũng đến mua sữa ở chỗ bà cụ. Đại học là vườn ươm tình cảm. Ông có nảy nở mối tình nào trong thời gian ở đây không? Ai lại tránh được chuyện này? Nhưng nó không có gì đáng nói. Nếu không đính đến một lần. Mối tình đầu ư? Phải, thậm chí cô ta và tôi đã tính đến chuyện hôn nhân. Chuyện này xảy ra khi nào? Khoảng 4 năm trước khi tôi lập gia đình thực sự. Vậy ra, toan tính này không thành. Đúng vậy. Cái gì đã ngăn cản điều này? Một điều gì đó không biết được. Cô ấy đã kết hôn với một người khác. Một người khác ư? Vâng, sau đó. Ai định đoạt việc hôn nhân bất thành này? Tôi, chính tôi đã định. Chúng tôi đã nộp đơn đăng ký kết hôn. Mọi việc đã sẵn sàng đâu vào đấy. Cha mẹ hai phía đã lo liệu đủ mọi thứ cần thiết. Những cưới, trang phục cô dâu, trang phục chú rể. Việc hủy hôn ước là một trong những quyết định khó khăn nhất đời tôi. Quả là khó xử. Tôi cảm thấy khổ sở vô cùng. Nhưng tôi nghĩ chẳng thà đau khổ bây giờ còn hơn sau này cả hai phải đau khổ. Nghĩa là, có thể nói, chỉ mình cô dâu trong lễ cưới, còn chú rể thì trốn biệt. Gần như vậy, ngoại trừ chuyện tôi không bỏ trốn, tôi đã nói sự thật với cô ấy. Nói hết những gì tôi xét thấy phải nói. Ông không muốn thuật lại chuyện này chứ? Không, tôi không muốn kể ra. Đó là câu chuyện phức tạp. Theo diễn biến của nó, quả thực khó mà kể lại. Ông có hối tiếc không? Không. Sergei Rombuchin. Tôi mến bạn gái của chú ấy. Đó là một cô gái xinh xắn, sinh viên trường y có cá tính mạnh mẽ. Cô là người bạn của chú ấy, là người phụ nữ chăm sóc chú ấy. Nhưng cô ta có yêu chú ấy không? Tôi không biết được. Lyuda, người vợ hiện thời của chú ấy, hoặc Luchik như chúng tôi thường gọi, thực sự yêu thương chú ấy. Tôi rất thân với cô gái đó. Tôi nghĩ tên cô ấy cũng là Lyuda. Cô thường quan tâm đến sức khỏe của chú ấy, không phải theo kiểu anh yêu ơi, anh có khỏe không? Mà là em có thể nói bao tử của anh lúc này đang đau đấy. Tôi không biết điều gì xảy ra với họ. Chú ấy không nói gì với tôi hết. Chỉ nói là mọi chuyện đã hết rồi. Tôi nghĩ giữa hai anh chị có mối bất hòa trầm trọng vì cả hai gia đình đều đồng ý đám cưới của họ. Vovka đau khổ tất nhiên rồi. Vấn đề là cả hai chúng tôi đều là người thuộc cung Thiên Bình và đã là những người thuộc cung này thì những chuyện như vậy cứ canh cánh trong lòng. Và lúc đó tôi thấy chú ấy rằng con người chú ấy sống nặng về tình cảm nhưng lại không thể diễn tả thành lời được. Tôi thường hay nói với Vovka rằng cách nói chuyện của chú khó nghe lắm. Tại sao lại nói chuyện để tạo rắc rối cho mình như vậy? Dĩ nhiên, bây giờ, cách chú ấy nói chuyện nghe thuyết phục hơn nhiều so với hồi đó. Tôi thường giải thích với chú ấy rằng chú nói nhanh quá và đừng bao giờ nên nói nhanh như vậy. Là người quen trình diễn trên sân khấu, tôi nghĩ tôi có thể giúp chú ấy sửa đổi được. Vodka rất dễ xúc động, nhưng lại không thể diễn tả cho gãy gọn. Tôi cho rằng nghề nghiệp của chú ấy đã ảnh hưởng nhiều đến cách diễn đạt của mình. Giờ đây Vodka nói chuyện thật hấp dẫn, hàm súc, thông minh và có tình cảm. Chú ấy đã học được điều đó ở đâu vậy? Vậy ra, ông không cộng tác với KGB trong khi ông đang là nghiên cứu sinh à? Họ thậm chí không tuyển tôi làm nhân viên nữa là, mặc dù thời gian đó, việc tuyển chọn như vậy diễn ra ở mọi nơi. Có nhiều người đã cộng tác với cơ quan an ninh. Sự hợp tác của những công dân bình thường là yếu tố quan trọng đối với hoạt động sống còn của nhà nước. Nhưng điểm chính yếu là sự hợp tác đó được thiết lập dựa trên loại nền tảng nào. Quý vị biết nghĩa của từ xác suất là gì không? Nó có nghĩa là cộng sự mật hoặc cộng tác viên mật, đúng vậy. Thế nhưng tại sao nó lại bị hiểu theo nghĩa tiêu cực như vậy? Vì cộng tác viên này thi hành một chức trách nào đó. Chức trách nào? Ý thức hệ. Phải, ý thức hệ. Họ làm công việc điều tra về chính trị. Mọi người nghĩ rằng tình báo là chuyện thú vị. Quý vị có biết là 90% tin tức tình báo có được là từ mạng lưới các nhân viên có gốc gác là những công dân Xô Viết bình thường không? Những công dân này quyết định làm việc vì lợi ích quốc gia. Bất kể công việc này được gọi tên là gì, điều quan trọng là sự công tác này xảy ra dựa trên cơ sở nào. Nếu nó dựa trên sự phản bội và sự kiểm soát vật chất, đó là một chuyện. Còn nếu nó dựa trên một số nguyên tắc ý thức hệ nào đó, thì đó lại là chuyện khác. Thế còn cuộc đấu tranh chống lại các thế lực xấu thì sao? Không thể làm được việc gì nếu không có các nhân viên mật. Vậy ông gia nhập KGB khi nào? Suốt những năm tháng đại học, tôi chờ người của văn phòng KGB nhớ đến tôi. Có vẻ như anh ta đã quên mất tôi. Dẫu sao, tôi cũng chỉ là một cậu học sinh khi đến gặp anh ấy. Ai lại nghĩ rằng tôi có thể bạo gan đến thế? Nhưng tôi nhớ là họ không thích ai tự ý đến gặp họ. Vì vậy, tôi không tự mình bộc lộ, tôi giữ im lặng. 4 năm qua đi và không có chuyện gì xảy ra. Tôi quyết định là vụ này đã xếp lại và bắt đầu nghĩ đến phương án khác. Tìm việc hoặc bên văn phòng công tố, đặc biệt hoặc làm luật sư. Cả hai lĩnh vực này đều có uy tín. Nhưng rồi, trong năm thứ tư đại học, một người đàn ông đến và yêu cầu tôi gặp ông ta. Người này không xưng danh tính, nhưng tôi đoán ra ngay vì ông ta nói. Tôi cần nói chuyện với anh về việc phân công tác của anh. Tôi không muốn nói cụ thể công việc đó là gì. Tôi hiểu ra ý nghĩa của câu này ngay lập tức. Nếu họ không muốn nói ở đâu, thì đích thị ở đó chứ không ở đâu khác. Chúng tôi đồng ý gặp nhau ngay trong tiền sảnh của khoa luật. Ông ta đến trễ. Tôi chờ khoảng 20 phút. Tôi bực mình, thật vớ vẩn. Hay ai đó đang đùa với mình. Khi tôi chậm bỏ đi, thì bất ngờ ông ta chạy vội đến, miệng thở dốc. Tôi xin lỗi, ông ấy nói. Tôi thích điều đó. Mọi việc đã sắp xếp xong cả rồi, ông ta nói. Valocha này, vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng cậu nghĩ sao nếu được mời làm việc với cơ quan an ninh? Tôi không muốn nói với ông ta rằng tôi đã mơ đến giây phút này từ khi còn là học sinh. Tôi không nói ra vì tôi nhớ đến cuộc nói chuyện trong văn phòng KGB cách đây đã lâu. Chúng tôi không nhận người nào tự ý đến với chúng tôi. Và khi ông đồng ý làm việc với cơ quan an ninh, ông có nghĩ đến năm 1937 không? Thành thực mà nói, tôi không hề nghĩ đến khoảng thời gian đó, không nghĩ đến chút nào. Gần đây tôi có gặp một số đồng nghiệp cũ ở cục KGB, những người cùng làm việc với tôi ngay trong thời gian đầu. Và chúng tôi cũng đã đề cập đến vấn đề như vậy. Và tôi có thể nhắc lại những gì tôi đã nói với họ. Khi tôi nhận lời đề nghị từ bộ phận nhân sự của cục, thực ra là người tuyển mộ tôi hóa ra thuộc phân ban phụ trách đại học. Tôi không nghĩ đến những việc thanh trừng xảy ra dưới thời Stalin. Những hình dung của tôi về KGB xuất phát từ những câu chuyện tình báo lãng mạn. Tôi là một sản phẩm thuần túy và hoàn toàn thành công của nền giáo dục ái quốc Xô Viết. Ông không biết gì về các cuộc thanh trừng này. Tôi không biết nhiều lắm. Vâng, đương nhiên là tôi biết về tệ sùng bái cá nhân của Stalin chứ. Tôi biết về những khổ đau mà người ta đã chịu và biết rằng tệ sùng bái cá nhân không còn nữa. Tôi không hoàn toàn thơ ngây. Nên nhớ là tôi vào đại học năm 18 tuổi và tốt nghiệp năm 23 tuổi. Như những ai quan tâm, muốn biết đều biết rõ về chuyện đó. Chúng ta sống trong điều kiện của một đất nước chuyên chính, mọi chuyện đều kín như bưng. Cái tệ sùng bái cá nhân ấy hẳn sâu đến mức nào, điều đó nghiêm trọng ra sao. Các bạn tôi và tôi không nghĩ đến chuyện đó, do đó tôi làm việc cho cơ quan an ninh với hình ảnh lãng mạn về những công trạng họ đạt được. Nhưng sau cuộc nói chuyện trong tiền sảnh, tôi không nghe điều gì thêm nữa. Người gặp tôi biến mất, và rồi tôi nhận được cú điện thoại, một lời mời từ phòng nhân sự của trường đại học Dmitry Gansherov. Tôi vẫn còn nhớ tên ông ta là người tiếp xúc với tôi. Thế nhưng, trong Ủy ban tìm việc làm suýt xảy ra một chuyện nhầm lẫn vô duyên. Khi đọc đến tên tôi, một đại diện trong khoa luật nói, vâng, chúng tôi sẽ nhận cậu ta vào ban xét xử. Lúc đó, người phụ trách điều phối phân bổ sinh viên mới chợt tỉnh giấc. Ông Tăng ngủ quên đâu đó trong góc phòng. Ấy đừng, ông nói, vấn đề này đã được quyết định rồi. Chúng tôi đã nhận Putin và làm việc trong cơ quan an ninh KGB. Ông ta nói rõ lớn trước mặt Ủy ban phân công công tác này. Và sau đó ngày, tôi phải điền vào đủ loại đơn từ và biểu mẫu xin việc. Họ nói thẳng với ông là ông được nhận vào làm công việc tình báo à? Tất nhiên là không rồi. Mọi việc diễn ra rất quy củ. Họ nói đại loại như thế này, chúng tôi đề nghị anh làm việc trong lĩnh vực mà chúng tôi sẽ phái anh đến. Anh có sẵn sàng chưa? Và thí sinh này, nếu lưỡng lự và nói rằng anh ta cần phải suy nghĩ thì họ chỉ nói đơn giản, thôi được, mời người kế tiếp. Và người này coi như không còn cơ hội nào nữa. Bạn không thể nhân lấy tay ngoái lùng mũi và nói, tôi muốn như thế này và tôi muốn như thế kia. Họ không dùng những người như vậy. Anh nói rõ là anh sẵn sàng làm việc ở nơi mà họ điều anh đến chứ. Tất nhiên là vậy, thậm chí ngay cả khi họ cũng không biết tôi sẽ làm việc ở đâu nữa. Họ chỉ tuyển người mới. Đó thực ra chỉ là vấn đề thủ tục. Tuyển người và quyết định ai sẽ làm việc ở đâu, người ta đề nghị với tôi là theo thông lệ thôi. Sergei Produgin Vodka lập tức nói với tôi là cậu ta làm việc cho KGB. Cậu ta thực sự nói ngay với tôi. Có lẽ cậu ta không cần phải làm như thế. Cậu ấy nói với người khác là đang làm việc bên cảnh sát. Mặt khác, đối với những người như vậy, tôi cẩn trọng lắm. Và vì tôi cũng đã xảy ra một vài chuyện với họ. Tôi đã ra nước ngoài và luôn biết rằng trong nhóm có thanh tra hoặc quan chức của Bộ Văn hóa theo cùng, bạn phải biết giữ mồm, giữ miệng khi gần họ. Có lần tôi nói với đồng nghiệp có gì đâu, họ cũng là những người bình thường mà, họ dễ mến lắm. Anh ta trả lời, anh càng nói chuyện nhiều với họ, thì hồ sơ của anh ở số 4 đường Litany, trụ sở KGB ở Leningrad, và hiện nay thuộc hậu thân của nó là FSB, càng dày lên đấy. Tôi chưa bao giờ hỏi Vodka về công việc của cậu ta. Tất nhiên là tôi cũng tò mò muốn biết lắm. Tôi nhớ có lần tôi quyết định bắt bí cậu ta để tìm hiểu thêm về hoạt động đặc biệt nào đó, nhưng chẳng đi đến đâu. Sau này, tôi nói với cậu ta, tôi là nhạc công đàn cello, tôi chơi đàn cello, không bao giờ tôi có thể trở thành nhà phẫu thuật. Tuy nhiên, tôi là một tay chơi đàn tốt. Còn nghề nghiệp của cậu là gì? Tôi biết cậu là một nhân viên tình báo. Tôi không biết ý nghĩa của từ này. Cậu là ai? Cậu làm việc gì? Và Vodka trả lời tôi. Tôi là một chuyên gia về các chuyện quan hệ của con người. Và câu chuyện chấm dứt ở đó. Cậu ta thực sự đinh ninh là cậu ta có khả năng nhìn con người. Khi tôi ly dị người vợ đầu, Irina, cậu ta nói, tôi đã đoán chính xác nó sẽ diễn biến ra sao mà. Tôi không đồng ý. Cậu ấy đâu biết những gì xảy ra giữa tôi và Irina ngay từ đầu. Nhưng lời nhận xét của cậu ta đã gây ấn tượng mạnh nơi tôi. Tôi tin những gì cậu ta nói, rằng cậu ta là chuyên gia về các vấn đề quan hệ của con người.